Xin lỗi chị dâu, Mục Thiên Thành lập tức nói với Uyển Tinh. Uyển Tình vốn tức giận nhưng anh ta là em họ của Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương đã ra tay với anh, điều này khiến cô có chút xấu hổ, đành lắc đầu. Không sao, anh không cần để ở trong lòng, dưỡng thương cho tốt. Chị dâu, chỉ có chị là tốt. Uyển Tình xấu hổ cười, gọi Thiên Tuyết. Chúng ta về đi, trời sắp tối rồi. Anh đưa các em về. Mục Thiên Dương vội la lên. Anh náo còn chưa đủ loạn. Thiên Tuyết trừng mắt nhìn anh. Anh cứng lại, yếu kém nói. Vậy các em đi cẩn thận. Sau khi hai cô đi, anh cũng đi tới. Mục Thiên Thành giật giật cánh tay, Văn Sâm vội đi qua. Có sao không? Hu, em thật sự là nằm cũng trúng đạn. Văn Sâm yên lặng nhìn máy tính, mở ra tin tức đó cho anh xem, anh ta xem xong, bình tĩnh nói. Tìm mấy hacker hàng đầu cho trang web này sập đi. Gạch nối, Uyển Tình và Thiên Tuyết trở lại phòng ngủ càng không ngừng chú ý sự tiến triển của tin đồn, bạn học quanh phòng ngủ cũng đi qua hỏi. Thiên Tuyết, Uyển Tình, nhà hai người đang làm gì thế? Trên mạng nói rất ác liệt nhé. Cách chương.